Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6, chặng đường 10.000 ngày. Ở kỳ trước, chúng ta đã nghe về một loạt các chiến dịch thất bại của quân Mỹ trong mùa khô năm 1967, mà kết thúc là cuộc hành quân Johnson City, một thất bại bắt đầu sự cáo chung của chiến lược chiến tranh cục bộ. Nói như những quan chức Mỹ, giai đoạn Mỹ hóa cuộc chiến tranh đã thất bại. Từ đây bắt đầu một chiến lược khác được thực thi, Việt Nam hóa chiến tranh. Tháng 7 năm 1969, tôi được quân ủy và bộ chỉ huy miền cử ra Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động quân sự trên chiến trường B2 trong 2 năm 67-68, kết hợp vào Viện Quân y 108 để điều trị căn bệnh dạ dày đã dày vò tôi trong nhiều năm. Ra viện, tôi nhận quyết định ở lại làm phái viên của quân ủy Trung ương. Sau thắng lợi ở mặt trận đường 9 Nam Lào, sự chuyển biến cục diện chiến lược có lợi cho ta. Các anh trong Bộ Chính trị đã hình thành chủ trương về một đợt hoạt động quân sự tiếp theo trong năm 1971 và cho cả năm 72. Kết thúc hội nghị quân ủy Trung ương tháng 5 năm 1971, anh Lê Duẩn nêu ý kiến, Bộ Chính trị, quân ủy Trung ương đã có nghị quyết cần người vào B2 trực tiếp truyền đạt vì thời gian đang rất khẩn trương, công việc lại nhiều. Các anh trong thường trực quân ủy suy tính, anh Lê Trọng Tấn lúc này huyết áp đang ở thời kỳ dao động, rồi tôi được gọi lên. Trước hết các anh thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình, tôi báo cáo dạ dày đã cắt được 6 tháng, ổn định, sức khỏe tốt. Anh Văn ngắm nhìn thần sắc như muốn thẩm định về bệnh tình ổn định, sức khỏe tốt mà tôi vừa báo cáo, rồi anh thân mật. Hoàng Cầm có thể trở lại chiến trường được không? Dạ được. Tôi trả lời, đi được ngay. Anh Văn hỏi tiếp, báo cáo sẵn sàng. Tôi đáp, vậy chuẩn bị gấp. Anh Văn chỉ thị. Cùng đi với tôi đợt này có đồng chí Hiền Tràng, cục phó quân huấn vào tổ chức huấn luyện cho các đơn vị chủ lực của miền theo yêu cầu cách đánh mới. Đã qua tập huấn ở Sơn Tây. Cuối tháng 5 năm 1971 thì đoàn của chúng tôi đã an toàn tới đích. Người đầu tiên tôi gặp là anh Hoàng Văn Thái, tư lệnh Bộ Chỉ huy miền. Anh gầy yếu quá, đi phải chống gậy. Thấy tôi, anh mừng, khỏi bệnh chưa, sao ở ngoài ấy lâu thế? Các anh thường trực quân ủy giữ lại. Anh Thái cắt ngang, sao lại vào? Ngừng một lát anh hỏi vui, tự động vào à? Lệnh của anh ba. Anh cười rạng rỡ, xua đi cái yếu mệt. Hay quá, bọn mình trong này đang mong. Ngay sau đó, tôi gặp cả anh Trần Văn Trà. Anh Lê Ngọc Hiền đang còn bận công việc điều hành chiến dịch phản công, đánh bại cuộc hành quân mang tên Toàn thắng 171 của Mỹ Ngụy với quyết tâm xóa sổ chiến đoàn 8 quân đội Ngụy Sài Gòn. Anh Trà cũng xanh gầy, vẫn thoáng nét hào hoa, bận rộn mà vẫn đàng hoàng. Tự tin đến nắm chặt tay tôi với nụ cười thân mật. Anh Năm, ở đây cùng với tụi này giải quyết nốt Sun rồi ta tính tiếp. Xin sẵn sàng, tôi đáp. Chúng tôi gặp nhau, đủ chuyện vui, buồn, thành công và cả thất bại được mang ra hàn huyên, tưởng chừng không sao dứt nổi. Các anh đã thật vất vả, nếm chịu bao thử thách, nhưng các anh đã đắp xây cho mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng, dày thêm bản lĩnh mới, tự hào mới. Được biết sau thắng lợi của cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân, kẻ địch đã áp dụng đủ các loại mưu kế thâm độc và tàn bạo hòng vô hiệu hóa mảnh đất thân thương này. Kết hợp chặt chẽ hai gọng kìm, Tìm Diệt và Bình Định để nhằm triệt phá các cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng thêm lực lượng quân Mỹ mở các cuộc càn quét đánh phá ác liệt, làm mất các vị trí bàn đạp của ta ở vùng Ven Đô, liên tục mở các cuộc hành quân Tìm Diệt ở tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, tăng cường hoạt động không quân, kể cả máy bay chiến lược B-52 ném bom giải chất độc hóa học và dùng pháo 7 bắn phá suốt ngày đêm nhằm đẩy các đơn vị chủ lực miền ra ngoài biên giới. Đồng thời, địch bất thần mở các cuộc hành quân quy mô lớn vượt biên khi thì bằng lực lượng của Mỹ lúc kết hợp với quân Ngụy Sài Gòn hoặc quân Ngụy Sài Gòn với quân Ngụy Lon Non từ nhiều hướng tiến công bao vây, chia cắt nhằm diệt một bộ phận chủ lực của ta, phá hủy kho tàng, quấy rối, phong tỏa con đường chi viện chiến lược của ta từ miền Bắc tỏa xuống. Âm mưu và hành động trên đây của kẻ địch đã gây cho ta rất nhiều khó khăn. Thực tế, từ năm 1969, vùng giải phóng của ta ở Đông Nam Bộ đã bị thu hẹp và hầu hết đã trở thành vùng không dân. Bộ đội chủ lực miền và các phân khu chỉ còn một bộ phận đứng được ở các căn cứ ven đô, phần lớn đã phải lên vùng trung tuyến hoặc vùng biên giới. Tháng 9 năm 1969, các kho hậu cần của miền chỉ còn chừng 2.000 tấn gạo, không đủ cho bộ đội ăn trong một tháng. Quân dân miền Đông Nam Bộ lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Các anh cho biết đã xuất hiện tư tưởng muốn phân tán chủ lực về các địa phương đánh địch, hỗ trợ nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương nổi dậy chống phá Bình Định, khôi phục thế trận chiến tranh nhân dân. Các anh lãnh đạo Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền đã đề ra chủ trương vừa tiến hành giáo dục động viên mọi người thông suốt có nhận thức đúng đắn về tính quy luật của tập trung đánh lớn, về vai trò quyết định của quả đấm chủ lực, vừa có biện pháp về công tác tổ chức nhằm khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ tiếp nhận sự chi viện của hậu phương lớn về người, về vật chất, để củng cố giữ vững khối chủ lực về tổ chức, biên chế, đi đôi với công tác tổ chức huấn luyện, nâng cao chất lượng chiến đấu, tích cực tăng gia sản xuất, khai thác nguồn hậu cần tại chỗ, tham gia mở đường và bảo vệ các hành lang vận chuyển từ tuyến chiến lược đến các căn cứ của miền, đồng thời có kế hoạch hoạt động quân sự chủ động, tiến công, thực hiện tiêu hao, tiêu diệt địch, làm thất bại âm mưu địch, định đẩy các đơn vị chủ lực của ta phải phân tán, không còn tập trung đánh lớn và không còn chỗ đứng chân ở chiến trường miền Nam. Trước những thử thách đầy cam go, tưởng như mọi ngã đường đều đã bị vít lối, nhưng do có chủ trương và biện pháp cụ thể của lãnh đạo miền, từ có lực tốt, hoạt động theo định hướng, tạo thế, từ thế đứng từng bước được cải thiện đã tạo điều kiện cho lực tồn tại, củng cố và phát triển hoạt động ngày càng có hiệu quả. Trong 2 năm 6 tháng, từ đầu năm 1969 cho đến giữa năm 71, quân dân miền Đông Nam Bộ đã liên tục mở 9 đợt hoạt động quân sự, vừa hỗ trợ nhân dân nổi dậy chống phá âm mưu Bình Định mới của bọn địch với chiến dịch Phượng Hoàng đầy thâm độc và tàn bạo, vừa tiêu hao, tiêu diệt chinh lực địch ở chiến trường nội địa, đồng thời phối hợp với quân dân nước bạn mở chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân toàn thắng 171 và cuộc hành quân Senla 2 của bọn địch ở vùng Đông Bắc Campuchia, tạo ra thế mới và lực mới, bàn đạp chiến lược của ta ở Tây Nam đã được củng cố và mở rộng. Những bước đi đầy thăng trầm và đầy sóng gió, nhưng cũng thật sôi động và hào hùng mà tôi được biết trong lần trở lại B2 lần này, đã cùng với chiến thắng lớn ở đường 9 Nam Lào, ở Tây Nguyên và đồng bằng Duyên Hải miền Trung được Bộ Chính trị đánh giá như là một thời cơ lớn đã xuất hiện. Bộ Chính trị quyết định mở đợt hoạt động quân sự năm 1972 mang ý nghĩa như một cuộc chạy đua lịch sử giữa ta và địch nhằm đưa cuộc chiến tranh đi đến bước ngoặt có lợi cho ta. Đó là quyết tâm và mục tiêu cần phải đạt được của cuộc tiến công, là các vấn đề cần lưu ý trong nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch, là công việc cần làm của B2 Đông Nam Bộ, vì là hướng chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược này. Ngay sau đó, Trung ương Cục và Quân ủy miền đã thông qua việc tổ chức Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền để thực sự bắt tay vào điều hành nhiệm vụ. Cùng lúc, Trung ương Cục quyết định bổ sung tôi tham gia ủy viên Quân ủy miền, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy miền, thay anh Lê Đức Anh về nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 9. Mặc dù các đơn vị chủ lực của miền vừa trải qua chiến dịch phản công đánh thắng cuộc hành quân toàn thắng 171 hồi cuối tháng 5 năm 71, nhưng không vì thế mà mọi việc đều suôn sẻ. Đã bước sang thời điểm phải đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu địch ở trước mắt, song vẫn còn phải tính đến địch ở phía sau, kể cả ở hai bên sườn, vì ở đó chưa yên thì không thể tính chuyện triển khai mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đang chờ ở phía trước được. Từ những suy nghĩ như vậy, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền đã quyết định mở tiếp các đợt hoạt động quân sự mới. Từ ngày 25 tháng 7 cho đến tháng 10 năm 1971, sử dụng Sư đoàn 5, Sư đoàn 7 chủ động đánh địch trên tuyến đường số 7 và phía bắc đường 22. Từ tháng 10 đến tháng 12, điều Sư đoàn 9 cùng các trung đoàn 205, 207, một số đơn vị binh chủng phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh bại cuộc hành quân Senla 2 của quân Ngụy Lon Non trên đường số 6, đoàn thuộc tỉnh Công Phong Thơm, và cuộc hành quân Đại Bàng 24 của quân Ngụy Sài Gòn trên khu vực Đầm Be, bắc đường 7, giải tỏa được thế uy hiếp phía sau ta. Sau thời kỳ trực tiếp chuẩn bị, từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 72, ta tiếp tục tấn công đẩy lùi cuộc hành quân quy mô lớn toàn thắng 72B của địch ở vùng biên giới Bắc Tây Ninh, buộc bọn chúng phải rút về để giữ phòng tuyến đường 22 Nam biên giới. Cuộc càn của quân Ngụy vào 11 tỉnh thuộc Tây, Tây Bắc Sài Gòn và vùng Đông Bắc Campuchia, Tù Dầu 1, Bình Long, Tây Ninh, Bù Đốp, các khu đồn điền Sơn Nun, Mimot, Crec, Chớp, Đường 7, Svay Giêng, Karache, Công Phong Tràm, vân vân, đạt kết quả nghèo nàn, đã trở thành vô giá đối với Mỹ, cho phép quan chức Mỹ kết luận một cách chủ quan. Tuy Việt Cộng, tức quân giải phóng, chưa từ bỏ hẳn ý đồ mở những cuộc tấn công, nhưng bất luận thế nào, các tuyến phòng thủ chỉ có thể trùng nhưng không thể đứt. Đó là kết luận của viên tướng Abraham, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. Còn Nguyễn Văn Thiệu thì phụ họa thêm, Việt Cộng, tức quân giải phóng, đã quay về với chiến thuật du kích chứ không thể tổ chức đánh lớn. Những trận đánh lớn nổi bật chỉ có thể nổ ra sớm nhất là vào tháng 7 hoặc tháng 8. Có lực lượng mạnh trong tay, lại thấy mùa khô đã đi qua được hơn 4 tháng êm ả. Ngày 9 tháng 3 năm 72, bọn Ngụy đã tổ chức dùm beng kỷ niệm lần thứ 17 ngày thành lập Sư đoàn 5. Thiệu đã lên tận Lai Khê với tư cách vừa là tổng thống vừa là tư lệnh cũ của sư đoàn này, gắn lon và mề đay cho một loạt tướng tá Ngụy và truyền lệnh cho các chiến đoàn dưới quyền mở cuộc hành quân kéo dài dọc biên giới phía Tây, lùng sục xuống tận Thủ Dầu Một, Biên Hòa, nhằm đẩy trận tuyến của cuộc chiến tranh ở vùng quanh Sài Gòn sang lãnh thổ Campuchia. Và cho đến lúc chiến sự tại Trị Thiên đang ở mức nguy kịch, Tây Nguyên căng thẳng, rồi sáng ngày 2 tháng 4, căn cứ Sa Mát nằm trên đường 22 bị ta đánh chiếm bằng một đòn tấn công mạnh mẽ chưa từng thấy ở chiến trường miền Đông từ trước đến nay, thì kẻ địch vẫn cho đây là hoạt động nghi binh của đối phương. Cho đến lúc ấy, chúng tôi mới thật sự thở phào như cất được gánh nặng, lo lắng về sự sơ suất có thể xảy ra trong kế hoạch tạo thế bất ngờ chiến dịch. Từ tháng 7 năm 1971, Thường trực Bộ Chỉ huy miền cùng Bộ Tư lệnh Chiến dịch có chương trình họp tiếp tục quán triệt sâu hơn nữa về nghị quyết tháng 5 của Bộ Chính trị và nghị quyết tháng 6 của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó hình thành dần quyết tâm chiến dịch để có định hướng cho các bước triển khai cụ thể trên các mặt tham mưu, chính trị, hậu cần. Trước hết, chúng tôi đều thống nhất chiến dịch sẽ mang tên Người Anh Hùng Áo Vải Nguyễn Huệ nhằm noi gương thiên tài quân sự nổi bật của người qua các trận đánh, vận động tấn công đường dài trên biển, đánh thắng 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Mút, Mỹ Tho 1785, trận hành quân thần tốc đại phá 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh ở thành Thăng Long 1798. Khi thảo luận về cơ chế điều hành chỉ huy, các anh trong Bộ Tư lệnh đều nhất trí chuyển tổ chức đoàn 301, thành lập ngày 18 tháng 3 năm 71 trước khi bước vào đợt 2, cuộc tiến công đánh bại cuộc hành quân toàn thắng 171, sang làm nhiệm vụ chỉ huy chiến dịch này nhưng cần được hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức để phù hợp với yêu cầu mới. Thực chất đây là cơ quan chỉ huy cấp quân đoàn để bảo đảm chỉ huy thống nhất trong điều kiện chiến đấu hiệp đồng binh chủng theo mục tiêu và kế hoạch tác chiến chung. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành mới về tổ chức, chỉ huy và trình độ chiến đấu. Lần đầu tiên một cơ quan chỉ huy và một lực lượng chiến đấu cấp quân đoàn được thành lập ở chiến trường Nam Bộ. Việc tiếp theo là việc chọn hướng tấn công được hình thành một cách hoàn chỉnh, chính xác cả hướng chủ yếu, thứ yếu và hướng phối hợp, cũng như xác định rõ ràng các khu quyết chiến then chốt và các mục tiêu then chốt. Việc lựa chọn hoàn toàn không phải do lực lượng của bọn địch đông mà ta xác định đường 22 sẽ là hướng thứ yếu. Sự cẩn mật và hành động tích cực ngăn chặn ở đây là do quan điểm sai lầm của địch, bởi bọn chúng cho rằng thị xã Tây Ninh mới đích thực là nơi Việt Cộng, tức quân giải phóng, muốn đánh chiếm để thiết lập thủ đô của họ. Ngược lại, ở hướng đường 13, bọn địch đề phòng có mức độ, lực lượng bố trí tại đây tương đối mỏng. Chúng cho là ta không tấn công mạnh từ hướng này hoặc chỉ là hướng phụ. Đó là một căn cứ để cho chúng tôi chọn làm hướng tấn công chủ yếu, nhưng không phải là duy nhất. Ở hướng này tiếp giáp với chặng cuối đường Trường Sơn, tạo thành cái thế hậu phương vững chắc của chiến dịch, đảm bảo nguồn sức mạnh để ta có thể liên tục tiến công chiếm giữ những vùng cần thiết phục vụ cho yêu cầu đấu tranh chính trị, ngoại giao. Ở đây ta còn có vùng đất tiếp giáp với các khu vực Móc Câu, vốn là khu vực căn cứ cũ, khu vực Sơn Nuôn vừa được giải phóng, cũng là bàn đạp để lực lượng chiến dịch của ta có thể tiến xuống phía nam dọc theo tuyến đường 13, gây tác động dây chuyền. Một khi khu vực phòng ngự của bọn địch trên tuyến đường chiến lược này bị phá tan, sư đoàn 5 của địch bị đánh quỷ, thì Sài Gòn lập tức bị uy hiếp. Bố trí chiến lược của địch ở miền Đông Nam Bộ sẽ bị đảo lộn, phong trào nổi dậy chống phá Bình Định ở vùng Đông Dân Bắc Bình Dương sẽ có điều kiện để phát triển mạnh. Xin được mở ngoặc một chút để các bạn dễ hình dung. Vào thời điểm này, ở hướng đường 22 Tây Ninh, bọn địch có 10 trung đoàn bộ binh, 4 thiết đoàn xe tăng thiết giáp. Còn ở hướng đường 13 Lộc Ninh - Bình Long, bọn địch có 2 trung đoàn bộ binh, trung đoàn 7, trung đoàn 9 thuộc sư đoàn bộ binh số 5, 3 tiểu đoàn biệt động quân biên phòng 53, 65, 74 và thiết đoàn xe tăng thiết giáp số 1. Lúc này, thời gian đã chuyển sang tháng đầu của năm 1972, là thời kỳ trực tiếp chuẩn bị. Tuy chưa đến ngày nở, nhưng công việc vẫn hối hả, khẩn trương. Tất cả chúng tôi đều thực sự phấn chấn, cho phép mình được quyền tin trước là phần thắng đã nằm trong tầm tay, vì hướng tấn công chiến dịch đã chọn đúng, nhằm vào đúng chỗ yếu, đồng thời là nơi hiểm yếu, dễ gây bất ngờ cho địch, phù hợp với mục đích của chiến dịch. Một vấn đề khó được mang ra thảo luận nhiều trong các cuộc họp bàn thông qua quyết tâm chiến dịch là sử dụng lực lượng như thế nào để đánh chiếm được Lộc Ninh, sau đó có thể giữ được vị trí quan trọng này không cho bọn địch tái chiếm, để làm nơi đặt trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sử dụng lực lượng nào, bao nhiêu và vào đâu là phù hợp, có điều kiện phát huy truyền thống sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là những ý kiến được đặt ra trong khi trao đổi. Tập trung lực lượng cho hướng chủ yếu là đúng, thuộc về nguyên tắc, nhưng cũng phải dành thỏa đáng lực lượng cho hướng thứ yếu để có thể chặn viện và lực lượng dự bị. Không chỉ đơn thuần số lượng mà còn cả chất lượng nữa, vì ở mỗi hướng, mỗi mũi đều có vị trí trong hệ tổng thành của quyết tâm chiến dịch. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến thống nhất thể hiện trong mệnh lệnh chiến đấu. Sư đoàn 5 được tăng cường thêm Trung đoàn Bộ binh 3 của Sư đoàn 9, Trung đoàn pháo 208 thuộc đoàn 75, một đại đội xe tăng 10 chiếc, tiểu đoàn tăng 20 sẽ đảm nhận nhiệm vụ chủ yếu trên hướng chủ yếu của chiến dịch. Vì đây là trận tiến công khu vực quyết chiến then chốt, mở đầu cần phải tập trung ưu thế binh lực để đảm bảo tiêu diệt địch, giải phóng khu vực Lộc Ninh, giành toàn thắng cho trận mở đầu. Sư đoàn 9 thiếu trung đoàn 3 làm lực lượng dự bị chiến dịch, sẵn sàng tấn công thị xã Bình Long hay còn gọi là An Lộc khi có lệnh. Sư đoàn 7 thực hiện luồn sâu bao vây chốt chặn chiến dịch dọc theo tuyến đường 13 từ cầu Cần Lê xuống tới Bắc Trơn Thành, kiên quyết tiêu diệt quân tiếp viện và quân tháo chạy. Đơn vị C-30B đảm nhận nhiệm vụ tấn công ở hướng thứ yếu đường 22, được phép nổ súng trước mở màn chiến dịch, thực hiện việc nghi binh thu hút và kìm giữ bọn địch, tạo điều kiện cho hướng chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nắm thời cơ phát triển xuống phía Nam. Xin được mở ngoặc, đơn vị C-30B là tổ chức lâm thời gồm có 2 trung đoàn bộ binh 24 và 271 của bộ vừa tăng cường, 2 tiểu đoàn đặc công, 1 đại đội thiết giáp gồm có 6 chiếc chiến lợi phẩm M41, M24, M113, 1 tiểu đoàn thiếu pháo cối, 1 tiểu đoàn thiếu súng máy phòng không 12-8. Tôi được thường trực Bộ Chỉ huy miền giao nhiệm vụ cùng với các anh thuộc Bộ Tư lệnh Chiến dịch tham gia chuẩn bị phương án tác chiến khu vực Lộc Ninh, anh Lê Ngọc Hiền chuẩn bị hướng Bình Long. Sau hơn một tuần đi khảo sát khu vực phía Bắc Lộc Ninh, chúng tôi nghỉ lại tại một cánh rừng để lấy lại sức. Mệt và không ngủ được vì trăng sáng đẹp quá. Trong đoàn có một đồng chí cán bộ địa phương quê ở Lộc Tấn làm nhiệm vụ dẫn đường và cung cấp tình hình địa phương. Anh chạc tuổi 50, vẫn còn giọng bác dễ nhận mỗi khi anh trao đổi tình hình. Hai anh em chúng tôi khi đó nằm bên nhau tâm sự, được biết anh quê ở Thái Bình, đi phu cao su từ năm 1935, nay rất nhớ nhà, nhớ quê, mặc dù Lộc Ninh đã là quê hương thứ hai của anh. Sau hơn 10 ngày nghiên cứu, chúng tôi thấy điểm mạnh của hệ thống tổ chức phòng thủ Lộc Ninh là cấu trúc công sự kiên cố và có lực lượng cơ động tương đối mạnh, nhưng cũng có rất nhiều điểm yếu. Vì nằm xa hậu phương, khó tranh thủ được sự chi viện từ phía sau lên, binh lực bố trí phân tán trên nhiều khu vực cách xa nhau, địa hình chung quanh kín đáo, thuận lợi cho đối phương tiếp cận và tổ chức các trận đánh phục kích chặn viện. Lực lượng chủ yếu của bọn chiến đoàn 9 dồn lên phía trước sát với biên giới, căn cứ Hoa Lư, trong khi cụm cứ điểm trung tâm Lộc Ninh nằm ở phía sau, nơi đặt sở chỉ huy chiến đoàn, cơ quan chỉ huy chi khu, trận địa pháo, sân bay và kho tiếp liệu, lực lượng lại bố trí mỏng, yếu, khó có thể tự mình đương đầu với một cuộc tấn công quy mô lớn của ta. Điều đó chứng tỏ bọn địch rất chủ quan, cho rằng ta chỉ có khả năng quấy phá tuyến phòng thủ sát biên giới. Trên cơ sở tình hình như đã nêu, chúng tôi đã kiến nghị và được các anh cấp trên chấp thuận, bỏ qua tuyến phòng thủ phía trước, tập trung hỏa lực đánh thẳng vào khu trung tâm, mục tiêu hiểm yếu có nhiều sơ hở, đồng thời có lực lượng chặn viện ở hai đầu Bắc và Nam Lục Ninh. Khu phòng ngự trung tâm thất thủ sẽ như rắn mất đầu, sẽ càng đẩy nhanh lực lượng địch ở hai căn cứ Hoa Lư, Đồng Tâm hoang mang, tạo điều kiện cho các đơn vị chặn viện hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy trận đánh then chốt mở đầu của ta vào khu Lộc Ninh nhanh đi tới dứt điểm, mở ra diễn biến có lợi cho ta trong các nhiệm vụ tiếp sau của chiến dịch. Ngày 23 tháng 3 năm 1972, Bộ Chính trị đã duyệt đề nghị của Quân ủy Trung ương chuyển hướng Quảng Trị, Thừa Thiên là hướng tấn công chiến lược chủ yếu. Trong lúc chúng tôi đang họp kiểm tra xét duyệt lại lần cuối về toàn bộ nội dung quyết tâm chiến dịch tại Sở Chỉ huy Cơ bản, mở rộng đến cán bộ cấp sư đoàn. Lúc đầu khi nhận được tin này, không khí của họp lắng xuống, tinh thần như có vẻ trùm lại. Sau đó được Thường trực Bộ Chỉ huy miền giải thích, ai cũng thấy tuy là hướng thứ yếu nhưng Đông Nam Bộ sát Sài Gòn, nếu chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ gây thối động mạnh đến bọn cầm đầu ngụy quân ngụy quyền trung ương, góp phần xứng đáng làm thay đổi hẳn cục diện cần có trong thời điểm này. Vừa do cuộc chiến đấu tạo thế kết thúc muộn, vừa do yêu cầu phải giữ bí mật, các đơn vị tham gia chiến dịch đã gặp tương đối nhiều khó khăn, nhất là thời gian chuẩn bị không nhiều. Mãi tới cuối tháng 3 năm 1972, Sư đoàn 9 mới được lệnh hành quân về các vị trí bàn đạp nằm dọc theo biên giới, sẵn sàng tấn công bọn địch trên hướng Bắc, Tây Bắc Sài Gòn. Với Sư đoàn 7 thì lại có cái khó, cái khẩn trương riêng. Ngày 1 tháng 4, đơn vị C-30B nổ súng tấn công Samat mở đầu chiến dịch, thì đội hình của Sư đoàn 7 mới đứng chân ở cánh rừng phía Tây sông Sài Gòn sau 3 ngày đêm hành quân gian khổ trên một chặng đường dài qua nhiều phòng tuyến phòng ngự của địch. Có những lúc phải vừa đánh địch vừa tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Trong khi đó, toàn bộ mạng thông tin liên lạc vô tuyến điện của sư đoàn được lệnh ngừng hoạt động. Tất cả các chỉ thị, mệnh lệnh từ trên xuống dưới, từ dưới lên đều do các đơn vị thông tin vận động trực tiếp chuyển để đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật cho đến giờ nổ súng. Mặt khác, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã lệnh cho toàn sư đoàn phải lặng lẽ hành quân về hướng đông, đồng thời một bộ phận xe, pháo, pháo hỏng và một bộ phận mạng lưới thông tin liên lạc vô tuyến của sư đoàn mở hết công suất hoạt động sôi nổi liên tục hành quân theo quốc lộ 7 về hướng nam qua Cret xuống đường 22 để nhằm đánh lạc hướng theo dõi của địch. Sư đoàn 5 lúc này cũng được lệnh giữ nghiêm yếu tố bất ngờ, nhưng do được chuẩn bị tốt, không ồn ào, chỉ trong một đêm đã bí mật chiếm lĩnh xong trận địa tấn công. Thời gian ngày nở đã tới gần, mặc dù bọn địch mở cuộc hành quân quy mô toàn thắng 72B hòng phá sự chuẩn bị của ta, nhưng chúng vẫn đã giữ nguyên phán đoán hướng tấn công chủ yếu của ta là hướng đường 22 nên đã cấp tốc điều về hướng này thêm 5 chiến đoàn, nâng tổng số lên tới 7 chiến đoàn, chỉ để ở hướng đường 13 4 chiến đoàn. Ngày 26 tháng 3 năm 72, toàn bộ quyết tâm chiến dịch Nguyễn Huệ đã được thông qua, kết thúc gần 10 tháng chuẩn bị, trong đó từ tháng 7 cho tới tháng 12 năm 71 là các đợt chiến đấu tạo thế, đánh bại các cuộc hành quân phá chuẩn bị của ta. Từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 72, xác định cụ thể kế hoạch tác chiến chiến dịch và triển khai mọi công tác chuẩn bị trực tiếp đưa bộ đội vào chiến đấu. Theo kế hoạch chung, hướng chủ yếu của cuộc tấn công chiến lược sẽ nổ súng trước, nhưng ngày giờ cụ thể phải chờ bản tin thời sự 12 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi. 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1972, cuộc tiến công tuyến phòng thủ đường 9 Quảng Trị bắt đầu. Không khí trong chỉ huy sở bỗng sôi động hẳn lên, tuy chưa đến ngày nở giờ dê mà đã tất bật, nhất là các cán bộ ở bộ phận tác chiến. Phấn khởi đi liền với chờ đợi. Ngày hôm sau, khi được tin, đêm 30 rạng ngày 31 tháng 3, ở hướng phối hợp Tây Nguyên, quân ta đã nổ súng tiến công tuyến phòng thủ Đắc Tô, Tân Cảnh, Bắc thị xã Kon Tum, thì sự chờ đợi kéo theo cả hồi hộp, băn khoăn, lo yếu tố bất ngờ không còn. Như thế là còn trên dưới 20 tiếng đồng hồ nữa mới đến ngày nở của chiến dịch Nguyễn Huệ. Bám sát, theo dõi chặt chẽ mọi động thái của địch và việc giữ bí mật càng được nhấn mạnh, nhất là đối với các đơn vị đang chuyển quân đến vị trí xuất phát tấn công. Tình hình trên khu vực chiến dịch vẫn đang yên tĩnh, các cuộc hành quân của địch nhằm thăm dò phá chuẩn bị của ta đã kết thúc, kể cả những hành động nống lấn ra quanh khu vực căn cứ để phát hiện đối phương cũng gần như không có. Triệu chứng tăng hoặc giảm quân chưa thấy xuất hiện. Ngoài trung đoàn thiết giáp và một chiến đoàn bộ binh địch đã điều lên tăng cường cho khu vực Lộc Ninh, Bù Đốp cách đây gần một tuần lễ, toàn bộ số xe tăng thiết giáp cùng các lực lượng cơ động của quân đoàn 3 ngụy vẫn còn ở phía dưới. Trong buổi giao ban sáng ngày 31 tháng 3, sau khi nghe các đơn vị và các cơ quan báo cáo, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã kết luận, trên khu vực chiến dịch ta vẫn đang giữ được bí mật. Ngày 1 tháng 4 trên hướng thứ yếu ta bắt đầu nổ súng tấn công Samad, mở đầu cho chiến dịch thì sư đoàn 7 mới được lệnh hành quân. Sau 3 ngày hành quân gian khổ, tới ngày 4 tháng 4 khi mà phía trước ta hoàn toàn đã làm chủ Samad, tiến công chiến đoàn 4 của bọn địch ở Bắc Tiện Ngôn thì đội hình của sư đoàn 7 mới đứng chân ở cánh rừng phía tây sông Sài Gòn tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Đây không phải là bị động hoặc do kế hoạch chuẩn bị thay đổi, mà nằm trong kế hoạch chung của chiến dịch đã được tính toán sẵn, tất cả cho một mục tiêu giữ bí mật tối đa trong giai đoạn chuẩn bị. Sau này khi tổng kết chiến dịch, tôi có hỏi những suy nghĩ của các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 lúc ấy thế nào, tất cả đều dạng một nét tự hào. Trong cái khó, cái khẩn trương chung lúc đó, sư đoàn 7 được xếp vào một trong số các đơn vị đứng hàng đầu, nhưng chúng tôi vui là đã đóng góp vào yếu tố bất ngờ đến giờ phút trước khi chiến dịch mở màn. Đêm ngày 31 tháng 3 năm 72, tất cả những người có mặt ở sở chỉ huy thường trực Bộ Chỉ huy Miền và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Nguyễn Huệ đều đã thức trắng, sống với niềm vui chờ đợi. Cái ngày nở và giờ dê thiêng liêng đang đến gần mỗi khi nhìn kim đồng hồ nhích dần qua từng giây, từng phút. Khi kim giờ vượt qua số 12, báo hiệu thời điểm của một ngày mới, ngày 1 tháng 4 năm 1972, ngày nờ của chiến dịch bắt đầu, nhưng giờ dê chưa đến. Bọn địch vẫn đang tập trung sự chú ý vào hướng Samad do chúng phát hiện thấy có xe bọc thép của đối phương ở khu vực Bắc Tây Ninh dọc lộ 22. Tất cả lực lượng Mỹ, Ngụy trong vùng quân khu 3 từ báo động vàng đã chuyển ngay sang báo động đỏ. Sư đoàn 25 Ngụy phòng thủ tuyến đường 22 được cấy dày thêm lực lượng xe tăng, xe bọc thép. Bọn địch càng lao sâu vào sai lầm do ta đã cố tình tạo nên, có lợi cho ta ở hướng đường 13. Nhưng giờ phút này, các đơn vị làm nhiệm vụ ở hướng thứ yếu cũng gặp thêm khó khăn mới. Vì đối tượng tấn công đông hơn, mật độ phòng thủ dày đặc thêm. Lo lắng nhưng chúng tôi vẫn rất tin ở anh em, những đơn vị từ miền Bắc mới được bổ sung vào được chuẩn bị rất tốt cả về tư tưởng và trình độ chiến thuật kỹ thuật. Theo quy định thống nhất, lúc ấy đúng 4 giờ ngày 1 tháng 4 năm 72, tuy cách xa nhưng chúng tôi đều đã thức dậy, rất tỉnh táo và hình dung lúc này bên hướng đường 22, đoàn 30B do đồng chí Nam Đàn chỉ huy đang nổ súng tấn công vào đội hình phòng ngự của bọn chiến đoàn 49 Ngụy tại Sa Mát, Bảo Dung, Đông Bắc Tà Xia và Bắc Thiện Ngôn. Thời kỳ im lặng chấm dứt, hệ thống liên lạc vô tuyến bắt đầu hoạt động giữa các đơn vị đang chiến đấu với Bộ Chỉ huy Chiến dịch, với Thường trực Bộ Chỉ huy Miền. Cuộc chiến đấu đã diễn ra gay gò, liên tục, kéo dài suốt từ 4 giờ chiều ngày 1 tháng 4 đến 2 giờ 40 phút ngày 2 tháng 4. Căn cứ Samad với hệ thống công sự kiên cố có tới 12 lớp rào kẽm gai, 3 vòng lô cốt bao quanh, canh giữ đã hoàn toàn rơi vào tay lực lượng vũ trang ta. Sau 4 ngày đêm mở đầu chiến dịch, ta đã giành thắng lợi giòn giã, tiêu diệt cụm cứ điểm tiền tiêu Samad, đánh thiệt hại nặng bọn chiến đoàn 49, làm chủ từ Bắc Thiện Ngôn đến biên giới. Cùng lúc ta đã triển khai chót lọt lực lượng lớn vào hướng chủ yếu, tạo thuận lợi cho bước phát triển chiến dịch. Ngày 3 và 4 tháng 4 trên hướng đường 13, theo quân báo của miền kết hợp tổng hợp các nguồn tin kỹ thuật, bọn địch đã phát hiện được một bộ phận lực lượng của ta đang di chuyển ở vùng Tây và Đông Bắc Lộc Ninh. Trong lúc trên đường 22, sau khi làm chủ Samad, ta tiếp tục phát triển tấn công, diệt thêm 5 đồn bốt lẻ, càng đẩy bọn địch xa sâu vào phán đoán chủ quan. Chúng vẫn cho rằng Tây Ninh là nghiêm trọng. Bởi vậy khi mặt trận Trị Thiên trở nên nguy ngập, Thiệu đã lập tức ra lệnh rút liên đoàn biệt động dày dạn chiến đấu nhất ở vùng Bình Long, đường 13, ném ngay ra để ứng chiến ngoài Quảng Trị. Với chúng tôi, những người đã đi qua chiến đấu trong nhiều năm, từng chứng kiến những thắng lợi khó quên nhưng cũng đã từng bắt gặp cả những thất bại do ấu trĩ bản thân và do nhiều nguyên nhân khác nên đã rút ra cho mình một bài học. Tự tin là đúng nhưng không bao giờ được chủ quan vì trong quân sự sai một ly dễ đi không phải là một dặm mà là nhiều dặm. Tình hình cho đến lúc này là khả quan, bọn địch tuy đã có phát hiện ta di chuyển nhưng chúng lại cho rằng đây chỉ là hành động nghi binh tạo thế cho hướng đường 22. Song không vì thế mà sao lãng việc kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị vẫn phải chấp hành nghiêm kỷ luật giữ bí mật, đồng thời cần phải theo dõi chặt mọi hoạt động của bọn địch để có biện pháp xử lý khi tình hình có những thay đổi đột biến. Công sức dồn vào trận đánh có ý nghĩa lịch sử này thật nhiều. Sau bao ngày chờ đợi, đến lúc này trận then chốt mở đầu trên hướng chủ yếu sắp bắt đầu, tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh. Nhưng tất cả những người có trách nhiệm về trận đánh trên cương vị khác nhau đều có những suy nghĩ và việc làm khác nhau nhằm hoàn hảo các yêu cầu đã đề ra trước, trong và sau khi nổ súng tấn công. Trận mở đầu trên hướng chủ yếu đã diễn ra đúng với thời gian quy định, 5 giờ 50 phút ngày 5 tháng 4 năm 72. Vẫn là kế hoạch không đánh theo kiểu bóc vỏ, bỏ qua tuyến phía trước cặp sát biên giới, mà thọc thẳng vào trung tâm cụm cứ điểm Lộc Ninh. Ngay ngày đầu, cụm cứ điểm Lộc Ninh bị ta vây lấn tiêu diệt toàn bộ lực lượng của địch, gồm 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 trung đoàn thiết giáp, đóng chốt ở căn cứ Hoa Lư, 1 vỏ cứng của tuyến phòng thủ phía Bắc lập tức được lệnh rút bỏ về phía sau để ứng cứu cho Lộc Ninh. Sang tới ngày thứ hai, ngày 6 tháng 4, toàn bộ lực lượng này đã lọt vào trận địa phục kích bày sẵn của ta, bị xóa sổ hoàn toàn. Sang ngày thứ ba, 2 trung đoàn của sư đoàn 5 được tăng cường thêm 1 trung đoàn pháo, cối, hỏa tiễn, 2 đại đội xe tăng từ 2 hướng Tây Bắc và Đông tiếp tục tấn công. Đến chiều ngày 7 tháng 4, ta đã hoàn toàn làm chủ cụm cứ điểm Lộc Ninh, tiêu diệt bức hàng toàn bộ quân địch, trong đó có tên đại tá Nguyễn Công Vĩnh, chỉ huy chiến đoàn 9. Rõ ràng cách đánh chọc thẳng vào ruột, tức thì vỏ bị co rúm, dạn nứt. Và khi vỏ đã không còn đủ sức để bao bọc, cơ thể nhanh chóng suy sụp, tan rã. Ngay sau đó, tôi được các đồng chí quân báo cho biết kết quả bước đầu khai thác một số tù binh sau trận đánh. Mỗi tên tùy theo chức vụ mà có cái nhìn khác nhau về bản chất cuộc chiến. Tự đắc quân đội Sài Gòn là quân đội có hạng. Trong số này có tên Nguyễn Đức Dương, trung tá chỉ huy trung đoàn thiết giáp số 1, phòng giữ căn cứ Hoa Lư, bị bắt ngày 6 tháng 4 trên đường co về phía sau để cứu nguy cho Lộc Ninh. Dương đã khai, đã hơn 20 năm cầm súng, đánh thuê, suốt từ thời Pháp, tôi mới được điều về khu vực Lộc Ninh có vài tháng. Suốt mấy tháng trời, tôi chỉ gặp ông đại tá Nguyễn Công Vĩnh được 2 lần vì còn phải vội lo phòng thủ, sợ các ông đánh. Tôi biết xung quanh vùng này các ông có lực lượng đông và mạnh, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một hệ thống phòng thủ kiên cố với gần 100 xe tăng và xe bọc thép, quân số đông, súng đạn đầy kho. Tôi đinh ninh các ông không thể đánh được. Tôi còn đang tập trung củng cố thêm việc phòng thủ phía Bắc căn cứ vì tin rằng các ông sẽ đánh từ hướng đó xuống. Thì bất ngờ sáng ngày 5 tháng 4, các ông đã cắt ngang ngay sau lưng chúng tôi. Tôi giật mình, thấy ớn lạnh xương sống. Qua máy vô tuyến điện, tôi nghe ông Vĩnh kêu liên tiếp và lệnh cho tôi nhanh chóng co về chi khu Lộc Ninh cố thủ. Những thú nhận của tù hàng binh càng minh chứng sống nói lên cách đánh hiểm đã góp phần tạo nên thêm một khâu nữa gây bất ngờ cho kẻ địch. Trong quyết tâm chiến dịch, chúng tôi khiêm tốn dự kiến thời gian thực hành tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh trong vòng từ 5 tới 7 ngày, nhưng trên thực tế chỉ trong vòng 3 ngày đã hoàn thành nhiệm vụ. Một trong những nguyên nhân để có được kết quả này là do chúng ta đã chọn cách đánh phù hợp với điều kiện cụ thể lúc bấy giờ. Bước 1 của chiến dịch kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 72 với những thắng lợi quá mức ta dự kiến. Chỉ trong vòng 8 ngày tấn công, ta đã tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 3 chiến đoàn và 1 tiểu đoàn bộ binh, 2 trung đoàn thiết giáp, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, diệt và bức rút nhiều đồn bót. Ta đã đập tan tuyến phòng thủ ở phía trước trên vòng cung phía Bắc Sài Gòn, dọc theo biên giới Đông Nam Bộ, đập tan chiến thuật phòng ngự cấp chiến đoàn của địch. Nhiệm vụ tiếp sau đang đặt ra với những yêu cầu nặng nề và khẩn trương. Ngay trong bước chuẩn bị, khi thảo luận thông qua quyết tâm chiến dịch, các anh trong thường trực Bộ Chỉ huy miền đã có ý kiến chỉ đạo sơ bộ ban đầu. Sau khi giải quyết xong Lộc Ninh, cần lập tức tiến công ngay vào An Lộc lúc bọn địch còn chưa tăng viện và cầu Cần Lê chưa bị phá. Trường hợp địch ồ ạt đưa viện binh tăng cường hệ thống phòng thủ, không còn điều kiện tấn công thì ta sẽ chuyển lực lượng sang đánh bọn địch vòng ngoài. Nếu vậy thì bỏ An Lộc đưa lực lượng xuống đánh Trơn Thành. Đây cũng là ý kiến được nêu ra trong khi thảo luận nhưng đã không được tập thể chấp nhận. Và ngay trong đêm ngày 6 tháng 4, sau khi nhận được báo cáo trung đoàn thiết giáp số 1 của bọn địch bị ta xóa sổ, thường trực Bộ Chỉ huy miền họp tại Sở Chỉ huy Cơ bản Chiến dịch gồm các anh Phạm Hùng, Hoàng Văn Thái và tôi. Cuộc họp diễn ra nhanh gọn, tất cả chúng tôi đều thống nhất nhận định. Trận đánh Lộc Ninh coi như ăn chắc, thế địch đang suy sụp trên toàn chiến trường miền Nam. Vấn đề bây giờ là cướp thời gian nhanh chóng giải quyết thị xã Bình Long với tinh thần không nhất thiết phải tổ chức thật đầy đủ mới đánh. Ngay sau đó, thường trực Bộ Chỉ huy miền chỉ thị tôi xuống Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trong cuộc họp kể trên. Cần tranh thủ lúc bọn địch chưa có cụm nhiều ở Bình Long, khẩn trương tranh thủ thời cơ để tiến công tiêu diệt địch, chiếm lĩnh thị xã An Lộc. chậm nhất là vào ngày 9 tháng 4. Đúng như dự đoán của ta, sau khi ta đã làm chủ hoàn toàn khu vực Lộc Ninh, trên khu vực thị xã An Lộc, địch chưa có tăng viện lớn. Ngoài việc đưa tiếp lực lượng sư đoàn 5 lên làm nhiệm vụ phòng giữ, cầu Cần Lê cũng chưa bị phá. Đây chính là thời cơ thuận lợi để ta thực hành đánh chiếm thị xã. Nhưng các đồng chí chỉ huy chiến dịch cho rằng, lần đầu tác chiến chính quy theo phương thức binh chủng hợp thành không nên vội vã, cần phải có thời gian chuẩn bị, như ở Điện Biên Phủ đã từng phải kéo pháo ra để chuẩn bị tốt hơn rồi mới kéo pháo vào thực hành mở màn chiến dịch. Mãi đến ngày 13 tháng 4, cuộc tiến công vào thị xã An Lộc mới được thực hiện, trong khi tình hình ở đây thay đổi rất nhanh. Vào ngày 9 tháng 4, bọn địch đã phá cầu Cần Lê. Ngày 11 tháng 4, chúng đã dùng máy bay lên thẳng bốc toàn bộ chiến đoàn 8 từ Lai Khê đổ xuống thị xã, đưa tổng số lực lượng của địch ở đây lên tới 3 lữ đoàn tăng cường. Đồng thời bọn địch mở một cuộc hành quân toàn thắng 72B bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, tranh thủ giải tỏa sức ép của lực lượng ta quanh khu vực thị xã. Mặc dù ta vượt rất nhiều khó khăn, kể cả đổ máu trong quá trình vận động tiếp cận hình thành thế bao vây chặt thị xã, đã có rất nhiều gương cá nhân và tập thể nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm khi thực hành tiến công vào đến đường Hùng Vương, bắc đường Trần Hưng Đạo, vườn hoa Tao Phùng, nhưng sau đó đã bị chặn lại vì tương quan lực lượng đã thay đổi. Phía phòng ngự quân Đông hỏa lực mạnh, trong khi bên tiến công chúng ta ưu thế không nổi trội, nếu không nói là đánh nhỏ giọt, mà nguyên nhân là chúng ta đã để mất thời cơ, nó đến nhanh và mất đi cũng nhanh. Sau nguy cơ bị mất An Lộc, bọn địch càng tăng cường huy động tối đa lực lượng có thể để giữ An Lộc. Vì đây vừa là thị xã tỉnh lỵ, vừa là cụm phòng thủ tuyến ngoài cùng ở hướng Bắc Sài Gòn không thể mất. Từ ngày 15 tháng 4, sau cuộc tấn công thứ nhất của ta vào An Lộc không thành, địch tiếp tục cho đổ toàn bộ lữ dù 1 và liên đoàn biệt kích số 81 xuống khu vực núi gió để lấy đó làm bàn đạp đánh vào phía sau lưng ta nhằm mở đường tiến vào thị xã. Rút lữ dù 3 từ Tây Nguyên đưa về Đông Nam Bộ. Để giữ một thị xã nhỏ này, Mỹ, Ngụy đã phải dùng đến 2 vạn quân phòng thủ, 1 vạn quân ứng cứu, huy động hàng ngày 60 lần chiếc B-52, 120 lần chiếc máy bay chiến thuật ném bom. Có lúc máy bay của bọn địch quần đảo suốt 24 giờ trên 24 giờ và chỉ cách quân Ngụy 500 mét nhằm để đẩy lực lượng của ta ra xa. Trong thời gian này, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã chủ trương tiêu diệt quân địch bên ngoài để phá chỗ dựa của quân bên trong và thu được kết quả bước đầu, vẫn giữ được thế chủ động chiến dịch. Nhưng về phía địch, lực lượng tập trung để cố thủ thị xã An Lộc lúc này đã lên tới 5 chiến đoàn tăng cường, tương đương hơn 2 sư đoàn, mật độ không quân được tăng thêm. Về phía ta, lực lượng tiến công là sư đoàn 5 đã bị thương vong hao hụt mới được bổ sung. Vào khoảng thượng tuần tháng 5, anh Phạm Hùng, anh Hoàng Văn Thái và tôi xuống sở chỉ huy chiến dịch trao đổi tình hình và bàn biện pháp xử lý phù hợp. Căn cứ vào tương quan lực lượng, ưu thế hiện đã nghiêng về phía địch, thế vừa tạo được, bức bọn địch rời khỏi điểm cao nhưng chưa đủ mạnh để áp đảo được chúng. Trên đường 13, sư đoàn 7 tuy đã chặn đứng được bọn địch nhưng vẫn chưa có một trận đánh thối động nào. Địch ở thị xã vẫn quyết tâm cố thủ, địch trên đường 13 vẫn đang cố dồn quân lên thực hành giải tỏa. Lực lượng phòng không của ta chưa đủ sức chặn đánh bọn địch cơ động lực lượng bằng đường không tăng viện binh cho An Lộc. Ta cũng không còn tranh thủ được yếu tố bất ngờ nào nữa và để thực hiện ý định của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch chung của miền đã đến thời điểm đưa sư đoàn 5 xuống đồng bằng sông Cửu Long để mở chiến dịch tổng hợp đánh phá Bình Định, thiết thực phối hợp với chiến trường miền Đông. Cuối cùng anh Phạm Hùng đã kết luận, từ thực tiễn trên, Bộ Chỉ huy miền chủ trương sẽ không tấn công thị xã nữa mà chuyển sang bao vây cô lập Bình Long. Nhưng Bộ Chỉ huy chiến dịch vẫn giữ quyết tâm tấn công thị xã An Lộc, tha thiết đề nghị cấp trên cho được thực hiện nguyện vọng chung của các đơn vị với lý do thị xã An Lộc đã bị bao vây trên thực tế, sư đoàn 5 và các đơn vị tăng cường cho quân Ngụy Sài Gòn bị thiệt hại nhiều về sinh lực và các phương tiện chiến tranh, quân dù lên giải tỏa đã bị đánh đau, đường 13 vẫn đang bị cắt. Đợt tấn công ngày 13 và 15 tháng 4 không thành công không phải vì bọn địch mạnh mà do ta đánh chưa tốt. Các anh nhấn mạnh đến tình hình chuẩn bị sẵn sàng của các đơn vị, đến kết quả chiến đấu tạo đà trong thời gian qua như đã tấn công chiếm lại núi gió và điểm cao 169, diệt phần lớn tiểu đoàn 6 dù cùng với ban chỉ huy lữ dù 1. Bên trong thị xã ta vẫn đang tiếp tục tấn công tranh chấp với bọn địch ở khu vực bắc đường Trần Hưng Đạo. Cuộc trao đổi đã diễn ra trong không khí dân chủ sôi nổi, tuy có những lúc gay gắt giữa một bên là Bộ Chỉ huy miền chủ trương chuyển hướng tấn công với một bên là các anh trong Bộ Chỉ huy chiến dịch tìm mọi lý lẽ bảo vệ cho quyết tâm không thay đổi của mình. Đã có ý kiến hãy để cho Bộ Tư lệnh chiến dịch được thực hiện theo thẩm quyền được phân công. Thể theo nguyện vọng, hay nói đúng hơn là một nguyện vọng cháy bỏng vì tinh thần trách nhiệm chỉ tiến không lùi, Bộ Chỉ huy miền đã tôn trọng ý kiến cấp dưới. Ngày 11 tháng 5, cuộc tấn công đợt 2 vào thị xã An Lộc bắt đầu. Đây là cuộc tấn công thể hiện một quyết tâm rất cao với một kế hoạch đã rút kinh nghiệm các đợt tấn công lần trước. Tiếp tục dùng sư đoàn 9 được tăng cường thêm trung đoàn 2, sư đoàn 5 dưới sự chi viện của 36 khẩu pháo cối, kể cả pháo của chiến dịch và pháo của sư đoàn, 56 khẩu pháo và súng máy cao xạ, 25 xe tăng, chọn hướng Tây làm hướng đột kích chủ yếu, không lặp lại hướng Đông Bắc của lần tấn công trước, chọc thẳng vào tòa hành chính đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 5 ngụy, từ đó đánh tỏa ra cắt địch từng khu vực để tiêu diệt chúng. Cuộc tấn công bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 5. Sau 4 ngày đêm liên tục chiến đấu, ta chiếm được ti công chính, ti cảnh sát nhà Lao ở khu Tây Nam thị xã, chiếm chợ cũ, ti chiêu hồi ở khu Đông Bắc và tòa nhà Bắc đường Trần Hưng Đạo. Quyết tâm chiến đấu của bộ đội rất cao, dũng cảm, ngoan cường bám trụ. Hiệp đồng giữa bộ binh và xe tăng đã tốt hơn trước, nhưng ta vẫn không phát triển hơn được nữa. Hỏa lực không quân kết hợp chặt chẽ với hỏa lực chống tăng của địch đã chia cắt đội hình tấn công, phá hủy nhiều xe tăng của ta ở ngay cửa mở. 18 trong tổng số 25 xe tăng tham chiến của ta đã bị phá hủy và hỏng nặng. Mặt khác, do các mũi không nắm được địa hình ở bên trong thị xã, nên phần lớn đã đánh chật hướng, lạc mục tiêu, dẫn đến pháo binh của ta chi viện lạc mục tiêu, gây khó khăn cho việc phát triển tiếp theo. Vì thế, sức đột kích của các đơn vị đã nhanh chóng giảm sút, bị chững lại, mất thế chủ động. Đợt tấn công thứ hai vào thị xã An Lộc đã chấm dứt vào ngày 15 tháng 5. Với tư cách là một thành viên trong đội hình chiến dịch, tôi mãi mãi thán phục cuộc tấn công vào thị xã An Lộc trong mùa hè năm 1972 như một bản hùng ca bất diệt. Tất cả những người tham chiến, từ đồng chí tư lệnh chiến dịch đến các chiến sĩ chiến đấu trong đội hình tổ 3 người về tinh thần trách nhiệm thật cao của mình, không quản khó khăn, không ngại gian nguy, sẵn sàng cho yêu cầu của Tổ quốc lúc đó, cần phải gắng sức vươn lên, kể cả xả thân trong cuộc chạy đua lịch sử. Trong cả hai đợt tấn công, lực lượng so sánh ta chưa đủ ưu thế, nhưng tất cả các đơn vị tham chiến khi có lệnh đã dũng mãnh chọc thủng tuyến phòng thủ có chuẩn bị trước của bọn địch, tiến vào trung tâm thị xã, đánh tỏa ra các tuyến đường phố, chiếm giữ một số công sở hành chính cấp tỉnh của bọn địch, gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Chỉ riêng một tin xe tăng của Việt Cộng, tức quân giải phóng, xuất hiện trên đường phố thị xã An Lộc đã làm chính giới Mỹ phải ngạc nhiên sửng sốt. Trên bàn hội nghị Paris, Kissinger giọng điệu đã bớt chủ quan thách thức. Chính ông ta cũng đang hết sức kinh ngạc, không hiểu làm thế nào và bằng cách gì mà các ông quân giải phóng đưa được xe tăng đến trước cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn. Rõ ràng sự không thành công của trận đánh không phải do nơi ý chí tinh thần, cũng không phải lòng quả cảm quyết tâm có vấn đề, mà là do chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ, vì cái thời cơ ấy chỉ đến sau khi Lục Ninh thất thủ vài ba ngày rồi không bao giờ trở lại. Trong chiến tranh nói chung và trong chiến dịch, chiến đấu nói riêng, yếu tố thời cơ là rất quan trọng, có lúc trở thành nhân tố quyết định. Gặp thời cơ yếu, trở thành mạnh, hết thời cơ, mất thời cơ, mạnh dễ biến thành yếu, dẫn tới thất bại. Về vấn đề tương quan lực lượng, thắng bại trên chiến trường phụ thuộc vào sức mạnh cụ thể của bên này có đủ sức áp đảo bên kia. Trong cả hai lần tấn công, chúng ta đều không có được ưu thế hơn bọn địch. Ở Lộc Ninh, bọn địch phòng thủ lực lượng cỡ trung đoàn, ta dùng lực lượng tấn công cỡ sư đoàn tăng cường và đã thắng lợi ròn rã. Nhưng ở An Lộc, địch phòng thủ lực lượng cỡ hai sư đoàn tăng cường, ta vẫn sử dụng lực lượng tấn công cỡ sư đoàn tăng cường. An Lộc là thị xã tỉnh lỵ có cấu trúc địa hình mang tính chất đô thị, đồng thời nó lại là một cụm cứ điểm kiên cố, có hầm ngầm, được bố phòng mang tính chất của một tập đoàn cứ điểm, đòi hỏi phải có cách đánh chắc, chiếm được từng khu vực, củng cố rồi lại tiếp tục phát triển thọc sâu, nhất là ở khu vực núi gió phía nam thị xã. Nhưng ta lại đã tổ chức tấn công ào ạt nên dễ bị bọn địch lợi dụng các đường phố, cấu trúc theo ô bàn cờ cản lại. Xe tăng của ta dùng trong trận Lộc Ninh ít hơn nhưng lại phát huy hiệu quả tốt. Nhưng ngược lại, xe tăng của ta dùng trong tiến công thị xã An Lộc dù nhiều hơn nhưng hiệu quả xung kích lại không rõ. Phần lớn số xe đưa vào trận đánh đã bị địch phá hủy, đánh hỏng ngay khi mở cửa. Khi tiến vào đường phố, do việc phối hợp không tốt giữa bộ binh với xe tăng, phần vì tính chất địa hình đường phố phức tạp, đã trở thành các mục tiêu đơn lẻ dễ bị bọn địch đánh phá. Vai trò hướng thứ yếu chiến dịch trong giai đoạn đầu chẳng những đã làm tốt nhiệm vụ nghi binh thu hút lực lượng của địch mà còn tiêu diệt được một bộ phận lớn sinh lực địch, giải phóng đất đai. Song nhìn chung chưa hỗ trợ tốt cho hướng chủ yếu một cách nhịp nhàng. Sau đợt đầu làm chủ Sa Mát, lẽ ra ta phải tổ chức lực lượng thọc sâu xuống Dầu Tiếng, Tây Ninh, buộc bọn địch phải phân tán lực lượng để đối phó, lo giữ Tây Ninh, thu hút cầm chân chúng ở khu vực đường 22, để chúng không còn đủ sức tăng viện cho đường 13, tạo thuận lợi cho hướng chủ yếu tấn công An Lộc. Trong quyết tâm chiến dịch đã có nêu rõ dự kiến, nếu giải quyết nhanh gọn khu vực Lộc Ninh, bọn địch chưa kịp phản ứng, chưa kịp điều lực lượng từ phía sau lên để tăng viện cho An Lộc, thì sẽ tranh thủ thời cơ, nhanh chóng phát triển xuống phía nam, tiêu diệt địch, đánh chiếm thị xã An Lộc, mục tiêu trung tâm then chốt của chiến dịch. Nhưng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp sau này lại chưa cụ thể, lại thiếu việc kiểm tra đôn đốc, nên khi thời cơ đến mới tiến hành chuẩn bị, dẫn đến bị động, gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là việc chuyển pháo xe kéo xuống Bình Long đã vấp phải hỏa lực không quân mạnh của địch cản phá, gây nên sự chậm trễ. Đây cũng là một trong những lý do làm lỡ thời cơ. Sau hết cũng phải công bằng trong khi xem xét những khó khăn, những lúng túng, những khuyết điểm, kể cả sự gian lao vất vả của cấp dưới trong công tác chuẩn bị, cấp trên cũng có phần trách nhiệm, chưa bao quát trong việc điều hành, chưa kiểm tra đôn đốc sát sao cấp dưới, thực hiện theo chủ trương kế hoạch đề ra. Đây cũng là một bài học của những cán bộ chỉ huy vì nó chính là một nội dung không thể thiếu trong nghệ thuật hạ quyết tâm. Trên đây là những nguyên nhân dẫn đến không dứt điểm được Bình Long đã làm hạn chế thắng lợi và ảnh hưởng đến bước phát triển tiếp theo của chiến dịch. Một giai đoạn mới, một hướng đi mới của chiến dịch được bắt đầu. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Sư đoàn 5 và 1/3 lực lượng binh chủng chuyển xuống đồng bằng sông Cửu Long tham gia chiến dịch tổng hợp trên chiến trường khu 8. Trung ương cục và quân ủy miền có quyết định điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức chỉ huy chiến dịch. Anh Hoàng Văn Thái xuống khu 8 trực tiếp chỉ huy chiến dịch tổng hợp ở dưới đó. Các anh Trần Văn Trà, Trần Độ về lại sở chỉ huy miền, chủ trì chung. Tôi được giao nhiệm vụ tư lệnh kiêm chính ủy. Anh Trần Văn Phát, phó chính ủy, anh Sáu Khâm, tham mưu trưởng, bộ tư lệnh chiến dịch. Tiếp tục điều hành chiến dịch Nguyễn Huệ ở miền Đông Nam Bộ với nhiệm vụ bằng mọi biện pháp không để cho bọn địch tái chiếm Lộc Ninh, Bù Đốp, thực hành vây lòng An Lộc, đồng thời kiên quyết chốt chặn, kết hợp tấn công, tiêu diệt sinh lực địch ngoài công sự để kìm chân và thu hút địch trên đường 13 càng lâu càng tốt, tạo thuận lợi cho địa phương miền Đông phá Bình Định và phối hợp có hiệu quả với chiến dịch tổng hợp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bối cảnh chung lúc này, về phía bọn địch tuy giữ được thị xã An Lộc, nhưng trên toàn chiến trường miền Đông, chúng vẫn đang trong tình trạng bị động, đối phó, lo sợ ta phát triển xuống vùng trung tuyến và vùng sâu. Vì vậy âm mưu của kẻ địch trước mắt vẫn là cố duy trì khối chủ lực hiện có, tiếp tục mở một cuộc hành quân phản công giải tỏa đường 13 và cố gắng đẩy ta ra xa khỏi khu vực thị xã An Lộc, thực hiện kế hoạch phòng thủ Diên Hồng để bảo vệ vững chắc Sài Gòn. Về phía ta, việc không đánh chiếm được thị xã An Lộc đã ảnh hưởng không thuận lợi đến việc phát triển chiến dịch theo quyết tâm cơ bản ban đầu. Mặt khác, qua 2 tháng chiến đấu quyết liệt, quân số, vũ khí, đạn dược thiếu và bị tiêu hao. Trung đoàn pháo chỉ còn 1/2 tổng số đầu khẩu, xe tăng còn ít, lại thiếu xăng không dùng được. Sức khỏe của bộ đội giảm sút, tinh thần mệt mỏi, đã phát sinh nhiều tư tưởng băn khoăn, lo lắng, ngại thương vong, thiếu tin tưởng vì nhiệm vụ thì vẫn nặng nề mà lực lượng lại mỏng. Trước đây có đủ 3 sư đoàn mạnh còn có khó khăn, nay chỉ còn có 2 sư đoàn lại bị sứt mẻ, làm cách nào để hoàn thành được nhiệm vụ? Những vấn đề đặt ra trên đây là thực tế, cần có biện pháp giải quyết cũng rất thực tế và cụ thể. Không thể chỉ bằng cách cổ vũ chủ nghĩa anh hùng cách mạng một cách đơn thuần. Trước hết, chúng tôi quyết định rời sở chỉ huy chiến dịch từ Mi Mốt về Minh Đức để điều hành công việc chuẩn bị chiến đấu sát với thực tế hơn, tiền việc tổ chức, khảo sát thực địa, quan hệ với cấp ủy đảng và lực lượng vũ trang địa phương được thuận tiện trước khi triển khai chiến đấu. Cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã họp trao đổi thông qua quyết tâm chiến đấu và kế hoạch thực hiện. Sau đó là một cuộc họp với chỉ huy các đơn vị để phổ biến quyết tâm chiến đấu đợt 2 của chiến dịch. Sau khi nhắc lại những vấn đề lớn đã được Bộ Tư lệnh nhất trí trong cuộc họp nói trên, tôi đã nói rõ một số nội dung quan trọng có liên quan đến nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị. Một là bảo vệ Lộc Ninh và bao vây thị xã An Lộc có quan hệ mật thiết với nhau. Khả năng bọn địch tái chiếm Lộc Ninh bằng cách đổ bộ đường không rất khó diễn ra, mà sẽ bằng đường bộ từ thị xã An Lộc theo tuyến đường 13 đánh lên, có sự chi viện tối đa của không quân nếu thị xã này được tăng viện. Vì vậy, phá âm mưu giải tỏa An Lộc của địch là một nhiệm vụ trực tiếp quan trọng để giữ vững vùng giải phóng Lộc Ninh. Khác với bao vây theo chiến thuật be bờ thành vòng tròn khép kín, yêu cầu vây lòng An Lộc, tức là khống chế, vây hãm, uy hiếp bọn địch có trọng điểm. Như vậy, lực lượng tuy ít mà vẫn mạnh ở những khu vực then chốt. Tập trung lực lượng khống chế không cho bọn địch đổ bộ đường không, khống chế sân bay Technic, không cho chúng chiếm lại sân bay thị xã, đồi 128, khu vực núi gió, Sa Trạch và các khu vực ở phía tây đường 13, nhằm thu hút giam chân quân địch ở đây. Để có điều kiện hoạt động liên tục và dài hơi, các lực lượng làm nhiệm vụ bao vây cần tổ chức thực hiện thay phiên, cấp cỡ, đại đội, tiểu đoàn, chiến đấu bảo đảm, có đơn vị lên phía trước làm nhiệm vụ, có đơn vị lui về phía sau nghỉ ngơi, củng cố, thực hiện phương châm vừa tác chiến vừa củng cố, bồi dưỡng lực lượng. Hai là đánh bại âm mưu địch tổ chức giải tỏa đường 13, ngăn chặn địch phát triển lên phía Bắc. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, có quan hệ đến diễn biến chung, được xác định từ đầu trong quyết tâm cơ bản của chiến dịch. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương tiếp tục đánh địch trên đường 13, nhưng trong đợt 2 này không phải để phục vụ cho những trận tiến công như trước, mà là để đẩy lùi và đánh bại mọi hành động phản kích nhằm giải tỏa đường 13 của địch, tạo điều kiện cho chiến dịch tiếp tục phát triển trên cơ sở giữ vững vùng giải phóng phía sau. Yêu cầu những đơn vị làm nhiệm vụ ở đây là phải thiết lập được một thế trận chốt chặn vững chắc trên đoạn đường từ Nam An Lộc xuống Bắc Trơn Thành, kiên quyết không cho địch chọc thủng để lên tăng viện cho An Lộc, đẩy thị xã này vào thế bị ta bao vây uy hiếp mạnh, không làm nổi vai trò vị trí bàn đạp tái chiếm Lộc Ninh, khôi phục lại thế cũ. Đồng thời với chốt chặn, còn chuẩn bị điều kiện và tổ chức lực lượng sẵn sàng phát triển xuống Nam Trơn Thành, uy hiếp vùng trung tuyến. Ba là trên cơ sở không xáo trộn địa hình, phát huy sở trường của các đơn vị, đảm bảo tính tiến công liên tục. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương sư đoàn 9 từ tiến công chuyển sang làm nhiệm vụ bao vây thị xã An Lộc, sư đoàn 7 tiếp tục làm nhiệm vụ chốt chặn đánh địch trên đường 13 với yêu cầu cao hơn. Nhưng tất cả đều phải sẵn sàng thực hiện yêu cầu điều chỉnh lực lượng theo lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch để lập thế trận mới phục vụ nhiệm vụ chung của cuộc tiến công. Vì lực lượng có hạn, cả đơn vị làm nhiệm vụ bao vây và chốt chặn đều phải hình thành thế đánh có trọng điểm, thực hiện thay phiên chiến đấu và nghỉ ngơi thích hợp. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, ý kiến trao đổi sôi nổi về biện pháp tổ chức thực hiện, trong đó có một vấn đề chung. Đợt 2 chiến dịch, ta thực hiện cách đánh gì, tấn công hay phòng ngự? Đây không đơn thuần là nhận thức, đằng sau nó có chứa đựng tư tưởng cần phải được trao đổi để thông suốt. Nhưng lúc này thời gian không có nhiều, tôi chỉ nêu ngắn gọn. Hình thức thì như phòng ngự, nhưng thực chất là tấn công. Lập thế chặn, chốt chặn là vừa giữ đất vừa tấn công, phòng ngự và tiến công xen kẽ, giữ chốt để vận động tấn công, vận động tấn công để giữ chốt. Muốn hiểu thế nào thì tùy, miễn là phải đánh bại âm mưu giải tỏa đường 13, không cho bọn địch đặt chân lên An Lộc. Chốt chặn đánh địch trên đường 13 và bao vây cô lập thị xã An Lộc là hai nhiệm vụ chính của đợt 2 chiến dịch. Nhưng cả Bộ Chỉ huy miền và Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã dành sự quan tâm nhiều đến việc chặn đánh bọn địch trên đường 13, bởi lẽ đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định đến yêu cầu giữ vững thành quả của đợt 1, tạo đà chuẩn bị bàn đạp cho nhiệm vụ đợt 3 của chiến dịch. Vì vậy, giải tỏa và chống giải tỏa, cuộc tranh chấp giữa ta và địch chắc chắn sẽ diễn ra rất gay gò, quyết liệt. Sư đoàn 9 do có nhiều thành công trong nhiệm vụ chốt chặn kết hợp với tiến công trên đất bạn Campuchia trong năm 1971 đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch giao đảm nhiệm việc chốt chặn diệt địch dọc theo tuyến đường 13 từ cầu Cần Lê xuống Bắc Trơn Thành. Sư đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ chặn viện có hiệu quả trong đợt 1 của chiến dịch, chắc chắn cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 này với yêu cầu cao hơn, chịu những thử thách gay go và phức tạp hơn. Tất cả đều như đang đánh bài ngửa, như thế cờ trên bàn cờ đã bày sẵn, tướng, sĩ, tượng, xe, pháo đã hiện rõ trên bàn cờ, nghĩa là không gian, thời gian và các lực lượng tham gia trận phá thế đã rõ, hầu như không còn gì bất ngờ. Trận địa chốt chặn của ta là khu vực Nam Bắc Tàu Ô, nơi mà bọn địch đang dồn sức đánh phá cũng chính là đây. Cả ta và địch đều đã quen thuộc, có khi địch nắm nơi đây còn rõ hơn ta vì trước đó chúng đã lập đồn bót, biến thành nơi trung chuyển quân từ Lai Khê Trơn Thành lên An Lộc, Lộc Ninh, từ Lộc Ninh An Lộc lại về căn cứ Lai Khê, Bình Dương. Ta kiên quyết chủ giữ, địch dốc sức đánh phá, giải tỏa đều tại đây. Hiểu như vậy, sao ta vẫn chọn khu vực Tàu Ô chứ không phải là một nơi nào khác? Trong nghệ thuật quân sự có một khái niệm đánh theo tự chọn và đánh theo mệnh lệnh cấp trên, theo sự chỉ đạo của nhiệm vụ chung. Trong trường hợp cụ thể, lúc chiến dịch Nguyễn Huệ bước sang đợt 2 thì không có sự lựa chọn theo ý muốn chủ quan mà là chấp nhận, chỉ có chấp nhận vì nhiệm vụ chiến dịch đòi hỏi, xa hơn nữa vì yêu cầu của cuộc tấn công chiến lược chung trên toàn chiến trường miền Nam yêu cầu. Sư đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy sau khi đã dẫn đoàn cán bộ trực tiếp đi nghiên cứu thực địa trở về lại càng tâm đắc với địa hình nơi đây. Từ Nam An Lộc đến Tân Khai, địa hình na ná nhau bằng phẳng trống trải, hai bên đường là ruộng bỏ hoang, mỗi bên 2-3 km sâu vào phía trong là các khu rừng già, chen kẽ là tràng và bầu, có gỗ và rừng le, tìm được chỗ đặt cối và đại liên không dễ. Nhưng ở khu vực Tàu Ô thì lại khác. Có một con suối chảy từ phía tây sang đông của đường, rộng chừng 20-30 mét. Nước tuy nông nhưng là vật cảnh thiên nhiên tốt. Ở hai bờ bắc nam của con suối là những vạt đồi thoai thoải. Quá trình mở rộng đường 13, bọn địch đã san ủi, vẫn còn những ụ đất cao từ 1 đến 1,5 mét. Đã lâu ngày nay đất rắn lại, có thể cải tạo thành những ụ chiến đấu tốt. Nam suối Tàu Ô 500 mét, có cống Ông Tề rộng 8 mét. Địa thế khu vực này tương đối cao, càng về phía nam địa thế cứ càng thấp dần. Nếu đứng ở Tàu Ô, ta có tầm nhìn khống chế được phía nam. Sau khi nghe sư trưởng Đàm Văn Ngụy báo cáo quyết tâm lập trận địa chốt chặn ở khu vực Tàu Ô, trong sở chỉ huy chiến dịch đã có ý kiến hỏi lại. Phòng ngự à? Không, chốt chặn kết hợp với vận động tấn công, Đàm Văn Ngụy trả lời. Chiến thuật gì lạ vậy? Đàm Văn Ngụy giải thích. Không rõ chiến thuật gì nhưng đã thắng địch ở Cầu Khởi, Tây Ninh. Trong tiến công đợt 3 xuân 1968, thắng địch ở Đầm Be, Cát Thơ Me năm 1971. Vấn đề đã rõ ràng, tất cả chỉ còn tùy thuộc nơi tinh thần chấp nhận và chịu đựng, tùy thuộc nơi mưu lược tính toán trong khối óc con người từ cả hai phía. Sau buổi họp quán triệt quyết tâm chung, Bộ Tư lệnh Chiến dịch làm việc với Sư đoàn 7, trước hết tính toán lại thế lực lượng. Nếu đợt 1 đội hình kéo dài, hình thành thành hai lớp chặn viện, hai trung đoàn đảm nhận Tàu Ô, ngã ba xóm ruộng, một trung đoàn tách khỏi đội hình, luồn xuống Nam Trơn Thành, đứng chân ở khu vực Bầu Lồng, làm nhiệm vụ chặn địch từ Lai Khê lên, thì nay rút ngắn lại, tạo ưu thế trên một khu vực. Trung đoàn 209 chốt chặn ở khu ngăn chặn chủ yếu Nam Bắc Tàu Ô, trung đoàn 14 bao vây Tân Khai, trung đoàn 12 rút ra củng cố để cùng với trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 9 và trung đoàn 205 độc lập của miền, trước mắt làm nhiệm vụ cơ động đánh địch ở khu vực Đức Vinh, Sa Cát, Bắc Tân Khai, thực hiện hai trung đoàn chốt chặn, ba trung đoàn vận động tấn công chi viện phía trước và đánh địch vu hồi từ phía sau trận địa chốt. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Sư đoàn 7 gồm các trung đoàn của sư đoàn 312 từ miền Bắc bổ sung vào, trung đoàn 141 được đổi thành trung đoàn 14, trung đoàn 165 đổi thành trung đoàn 12, trung đoàn 209 thì giữ nguyên số hiệu cũ. Phần 6 trong chặng đường 10.000 ngày xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.